Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174. Cũng không cảm thấy đẹp trai, thậm chí còn nghĩ rút đao. Cốc Bảo Quân lần này Dương Thành làm được thu hoạch rất lớn, trừ cùng Dương Hàm trò chuyện vui vẻ, liên hệ càng thêm mật thiết bên ngoài, hắn còn trắng pê Dương Hàm hai bài ca. Đúng vậy, gió nổi lên rồi, bài hát này mặc dù khuynh hướng thanh nhạc một chút, mà lại độ khó không thấp, nhưng nó lại đích thật là khó được ấm lòng tốt ca. Phụ trách thanh nhạc đạo sư Âu Dương Dĩnh sau khi nghe, càng là mãnh liệt đề nghị tiết mục tổ cầm xuống. Vì lẽ đó, gió nổi lên rồi, bài hát này cũng rất nhanh bị định xuống dưới. Dương Hàm không có đòi tiền, hắn rất khẳng khái đem cái này hai bài ca trao quyền cho cái này một mùa nữ đoàn tiết mục tổ sử dụng. Bất quá đạo diễn đến giúp hắn an bài, để Dương Nhược Y gia nhập gió nổi lên rồi tiểu tổ, đồng thời đảm nhiệm bộ phận cao trào chủ sướng. Cái này đều là chuyện nhỏ, tiết mục tổ bên kia rất nhanh đồng ý xuống tới. Dương lão sư, lần này thật là rất cảm tạ ngài. Cốc Bảo Quân cáo biệt Dương Hàm trước khi rời đi, hắn cầm Dương Hàm tay cảm kích nói, chúng ta tiết mục tổ bên này thật là chiếm đại tiện nghi. Không sao, dù sao nữ nhi của ta cũng ở bên trong, hai tháng này nhận được chiếu cố của các ngươi, cái này vốn là cũng là hỗ huệ hỗ lợi chuyện. Dương Hàm mỉm cười, đúng rồi, Dương lão sư, buổi tối hôm nay truyền ra thứ 7 kỳ tiết mục. Trước đó xin nhờ ngài ghi chép cái kia video vừa vặn ngay tại kỳ này truyền ra. Ngài đêm nay có rảnh rỗi có thể nhìn một chút. Cốc Bảo Quân nói, nhanh như vậy truyền ra rồi, ta còn tưởng rằng muốn chờ Trung Thu. Dương Hàm hơi hơi kinh ngạc, không phải nói Trung Thu đặc biệt tiết mục sao? Vốn là dạng này kế hoạch, nhưng cân nhắc đến tiết mục bố trí, vẫn là hơi vì điều chỉnh một chút. Sớm qua Trung Thu mà. Cốc Bảo Quân cười nói, có thể, Cốc Chế Phiến, chờ y chép xong các ngươi tiết mục, ta đi đón nàng thời điểm, tại Tô Hàng lại mời ngươi ăn cơm. Dương Hàm cười nói, không cần, không cần, Dương lão sư ngài quá khách khí, ta là hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội tiếp tục hợp tác. Cốc Bảo Quân nói, ha ha, có cơ hội. Nhất định, nhất định, Dương Hàm cởi mở nói. Đương nhiên, hắn nói cũng chỉ là lời xã giao mà thôi. Giống Cốc Bảo Quân dạng này đài truyền hình tiết mục người chế tác, có thể hợp tác đoán chừng vẫn là tống nghệ tiết mục. Dương Hàm cũng không muốn còn tiêu tốn 10 ngày nửa tháng thời gian không có nhà ở bên ngoài ghi chép tiết mục, y về sau lên cấp 3. Học tập nhiệm vụ nặng. Hắn đến ở nhà cho nữ nhi nấu canh đâu. Đưa tiễn Cốc Bảo Quân, Đồng Nghĩa Hà mới có điểm không quá xác định cùng Dương Hàm hỏi. Lão bản, chúng ta muốn giúp y tranh một chút xuất đạo vị cùng xê vị sao? Dương Hàm trước đó kéo nữ nhi chân sau, muốn để nữ nhi về sớm một chút ý nghĩ là không gạt được nàng. Nhưng hôm nay Dương Hàm biểu hiện lại rất khác thường. Hắn thế mà, bỏ được. Đem ca cầm đi cho nữ nhi hát. Cái này để Đồng Nghĩa Hà có chút đoán không ra Dương Hàm ý đồ. Không tranh, Dương Hàm quả nhiên vẫn là rung đầu. Cái kia, Đồng Nghĩa Hà trần chờ dạ một tiếng. Hắn không phải nói chúng ta không làm gì. Y thành tích tương đối khó có bảo hộ sao? Dương Hàm cười ha ha. Cái kia là được rồi. Ngoặc kép. Bắc Lãng thôn vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo. Chỗ này cùng những cái kia nắm tay lâu trải rộng thành trung thôn không giống. Bởi vì phần lớn đều là đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này thôn dân. Ngoại lai nhân khẩu ít một chút. Vì lẽ đó nó không phải chỉ là để người trẻ tuổi. Cũng không phải chỉ là để người già. Đi trong thôn quy hoạch chỉnh tề. Ánh đèn sáng tỏ trên đường. Cây dưới hóng mát lão nhân, thét lên truy đuổi tiểu bằng hữu, đều tương hỗ chắp vá thành một bộ mỹ hào. Cuộc sống yên tĩnh hòa, chỉ là Dương Hàm là cô độc. Trên đường đi mặc dù có người chào hỏi hắn, nhưng cuối cùng vẫn muốn tự mình một người trở lại quen thuộc trong nhà. Không có nữ nhi ở nhà, lão phụ thân cảm thấy trong nhà thật đúng là không có Hòa Thành khách sạn có ý tứ. Chỗ ấy thì ít còn có người nói chuyện phiếm, còn có người một lời không hợp liền cùng kêu lên ca hát. Bất quá, đêm nay có Dương Nhược Y tiết mục, vì lẽ đó, Dương Hàm sớm mở ra tivi, bởi vì một vòng này trong trận đấu cho là minh tinh tiểu khảo. Lên đồng thời đã hoàn thành phân tổ, kỳ này bắt đầu truyền ra thời điểm vẫn chỉ là phát ra trợ trận 6 vị minh tinh học trưởng cùng các nàng gặp mặt, thảo luận hình tượng, đây không phải vậy ai ai. Nhìn thấy nữ nhi các nàng tổ trợ trận minh tinh là Chu Gia Vận thời điểm, Dương Hàm còn có chút nhíu mày. Mặc dù không phải đoạn thời gian trước nữ nhi cùng tự xem tivi tranh luận qua tiểu thịt tươi Hoàng Hảo Hảo, nhưng cái này Chu Gia Vận cũng rất đẹp trai. Hắn là tại năm ngoái, nam đoàn sinh ra, tiết mục bên trong xuất đạo. Dương Hàm nhớ kỹ năm ngoái khi đó Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi thảo luận nam sinh này thảo luận. Đến đặc biệt khởi kinh. Không phải sao, trên tivi Dương Nhược Y cùng tổ bên trong những nữ sinh khác một khối. Đều hóa thân thành nhỏ mê muội, từng cái thẹn thùng đến muốn nói chuyện lại không dám mở miệng. Thật sự là không có tiền đồ. Dương Hàm nhịn không được nhả rãnh lên. Đương nhiên. Hắn nói là tiết mục tổ, một cái nữ đoàn tiết mục, xin mời mấy cái nam sinh đến trợ diễn giống kiểu gì? Để người ta các nữ sinh như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hắn khiêu vũ sao? Cái kia như vậy, ai mới thật sự là nhân vật chính đâu? Chủ yếu hơn chính là, nhìn xem những này tiểu thịt tươi đỉnh lấy nồng đậm trang. Lúc đầu cũng không có đẹp trai như vậy. Hết lần này tới lần khác còn trang đến giống như hắn là tiểu bạch kiểm đồng dạng. Loại này cũng gọi đẹp trai. Vậy ngươi ba ta chẳng phải là đẹp trai ra chân trời rồi. Dương Hàm nhả rãnh kỳ thật có chút tự luyến thành phần. Mặc dù nói Dương Hàm biết cái tiết mục này am hiểu nhất liền là tự sản từ tiêu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Kỳ thật Chu Gia Vận tại ống kính phía trước biểu hiện được còn rất thân sĩ. Hắn không chỉ có nhìn không chớp mắt, mà lại rất am hiểu khiêu vũ. Hắn đang dạy các nữ sinh khiêu vũ thời điểm, hắn đều không có mượn cơ hội này cùng các nữ sinh có dù là một ngón tay tiếp xúc. Nhưng Dương Hàm vẫn là không thích, thậm chí nghĩ rút ra hắn 40 mét đại khảm đao. Còn tốt. Phân cho Dương Nhược Y các nàng tổ ống kính cũng không nhiều. Rất nhanh liền hoán đổi đến tổ kế tiếp. Cũng không lâu lắm. Tiết mục bắt đầu tiến vào Cốc Bảo Quân nói Trung Thu Đại Sư khóa một đoạn này. Thời gian trở lại 5 ngày trước, Dương Hàm còn không có bỏ thi đấu. Mà giai đoạn này còn lại 36 vị nữ sinh tại kết thúc ban ngày luyện tập nhiệm vụ về sau. Các nàng cũng tại tiết mục tổ an bài xuống, đi tới các nàng ngủ lại khách sạn một cái lớn hoạt động trong phòng. Nơi này tiết mục tổ đã bố trí xong, cái bàn ghép lại ra một cái U chữ hình dạng, mà các nữ sinh nối đuôi nhau mà vào thời điểm. Có một cái không cao thân ảnh chính đưa lưng về phía các nàng bận rộn. Khang khang khang, đi ở phía trước Tô Thiển Ngữ đã rất không thục nữ hét lên. Nàng còn cùng hộp băng đồng dạng, nửa ngày mới kêu lên, Khang Nghiêu lão sư, danh tự. Khang Nghiêu lão sư, phía sau các nữ sinh kiềm chế không được, một cái tiếp theo một cái chen vào. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi, Lâm Thu Đồng tại Dư Tiểu Thất mở đường xuống, cũng cuối cùng từ bên cạnh đột phá, vây quanh phía trước tới, thật sự chính là Khang Nghiêu lão sư. Hắn quay đầu, cái đầu nho nhỏ, trên mặt còn mang theo hắn mang tính tiêu chí, đặc biệt ấm áp mị mị cười. Dương Nhược Y cho là mình đã đủ kích động, nàng cầm nắm tay nhỏ, hốc mắt đều trực tiếp kích động đến đỏ lên, nhưng bên cạnh Lâm Thu Đồng càng thêm kích động, nàng lại là vẫy gọi, lại là nhảy nhảy nhót nhót, gọi Khang Nghiêu chú ý về sau. Nàng còn nói năng lộn xộn kêu lên: "Khang Nghiêu lão sư, Khang Nghiêu lão sư, ta là cái kia nhìn xem ngươi tiết mục lớn lên." Lâm Uyển cười nhả rãnh nói: "Lâm Thu Đồng, chú ý dùng từ, ngươi đem Khang Nghiêu lão sư đều nói ra rồi." "Không có, không có, kỳ thật a, hiện tại rất nhiều tiểu bằng hữu đều thích nói nhìn ta tiết mục lớn lên. Ta vẫn còn tương đối thích mọi người nói như vậy, bởi vì cái này có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Ta cũng coi là chứng kiến các ngươi mới một đời trưởng thành." Khang Nghiêu lão sư nói vốn là như vậy, để người nghe rất thư thái, thật ấm áp. "Mọi người ngồi trước, hôm nay đến đâu, có hai cái kế hoạch, một cái liền là cùng mọi người làm sủi cảo, một bên làm sủi cảo một bên nói chuyện phiếm. Khang lão sư nghĩ lắng nghe các ngươi một chút nữ đoàn ý nghĩ, cũng muốn cùng mọi người tâm sự tương lai mọi người đi ra tiết mục sau phải đối mặt cái nghề này. Các ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi, khác một cái kế hoạch đâu, chúng ta không nói trước, có được hay không?" Khang lão sư trước thừa nước đục thả câu. Khang Nghiêu cười ha hả nói: "Cùng Khang lão sư cùng một chỗ làm sủi cảo, cái này có thể là rất không tệ thể nghiệm a, mà lại đừng tưởng rằng thế hệ tuổi trẻ hai tử động thủ năng lực đều rất yếu. Đều còn chưa bắt đầu, cái này 36 cái nữ sinh bên trong, liền có hơn phân nửa người ma quyền sát trưởng, tràn đầy phấn khởi muốn biểu hiện một chút mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."